Chương 884, ta tới đón ngươi tan học. Lâm Nhuế nhưng cũng không có để ý, nàng trực tiếp kéo Vân Trạch tay, bước nhanh hướng xe bảo mẫu đi tới. Thân thức một quét, ân, cũng không có như nở dê người Kha Cờ phát hiện, tốt vô cùng. Chỉ có Nguyễn Lăng Nhi đưa mắt nhìn Lâm Nhuế cùng người nọ đi xa, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Người nọ là Vân Thiếu đi Nguyễn Lăng Nhi một khắc trước mới vừa xác nhận, Lâm Nhuế khẳng định không phải cái loại đó đi đường tắt, ôm trên đuổi vị người. Nhưng mà một khắc sau, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vân Trạch, có chút hoài nghi nhân sinh dẫu sao Nguyễn Lăng Nhi cũng coi là vòng giải trí người ở bên trong, nàng cũng một mực hết sức chú ý Vân Trạch đối phương như vậy anh Tuấn, như vậy ưu tú, không nghĩ chú ý đều rất khó. Cho nên dù là làm ngụy trang, nhưng vẫn là lập tức liền có thể đoán được. Cho nên, Lâm Nhuế cùng Vân Thiếu, đến cùng là quan hệ như thế nào thiếu nữ tâm sự chua xót vô cùng, nhưng mà đồng thời lại dâng lên nồng nặc tò mò. Dẫu sao Vân Trạch, cho tới bây giờ không có quan tuyên qua bất kỳ tình yêu bên này, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch mảy may không biết người phía sau đã trong gió sốc xếp, hoài nghi nhân sinh. Lúc này ở ngồi lên xe bảo mẫu, xe chậm rãi rời đi thời điểm, Lâm Nhuế rốt cuộc thở ra một hơi dài. Nàng buông lòng tay, cau mày nhìn về phía Vân Trạch. Ngươi qua tới làm gì, liền không sợ bị người nhìn đến sao ta tới đón ngươi tan học. Một cái hung ba ba, một cái hơi ủy khuất ba ba. Ngồi ở phía trước Âu Dương Thiến túi đầu nhìn mình điện thoại di động, phương cách mắt nhìn phía trước lái xe, biểu tình phải nhiều nghiêm túc có nhiều nghiêm túc. Nếu như Trần Kỳ ngồi ở chỗ này được rồi, Trần Kỳ đã bị Vân Trạch vô tình từ bỏ, lúc này chính Dương Dương Phụng bồi chỉnh y cho tóc vàng tám. Cho nên nói, này trên xe đều là người mình cùng người thông minh, cho nên Vân Thiếu càng là được voi đòi tiền, trực tiếp đưa tay ra, nắm tay của tiểu cô nương. Hắn nói, ta nhớ ngươi. Lâm Nhuế ở đối phương bàn tay duỗi lúc tới, trong đầu có không giờ một giây do dự, bất quá đến cùng không có tránh ra khỏi. Chờ đến hai bắt tay sau, nàng bên thai đột nhiên liền nghe được như vậy một câu nói. Sau đó ngàn năm nữ tu mặt đột nhiên một đỏ. Mới tách rời không tới một ngày. Không phải sao ừ, Vân Trạch giọng mũi rất nặng ư một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng đụng chạm một chút tiểu cô nương ngón tay cái, chậm thanh nói, một giây cũng nghĩ, huống chi mấy giờ đều. Lâm Nhuế, người này tự đánh lên lần đâm phá tầng kia cửa sổ giấy sau, ngược lại là buộc phát không cố kỵ rồi. Hoàn toàn tha bay rồi trên thực tế, chỉ có Vân Trạch chính mình biết, mình rốt cuộc đè nén muốn nhiều hơn mệnh, mặc dù bây giờ chỉ có thể nắm tay nhỏ bé. Nhưng mà nhớ lại lúc trước tiểu cô nương tiểu nhuận môi, không nhịn được trong lòng ngưỡng ấy. Hắn ngẩng đầu lên, mắt lom lom nhìn tiểu cô nương phấn nộn khỏe miệng. Mặc dù là lần đầu tiên có động tâm đối tượng khụ khụ khụ, hay là một cái quen đến không thể lại quen người. Có thể là bởi vì quá mức thần giao cách cảm, cho nên Lâm Nhuế lập tức liền ghét tới rồi người nào đó ý đồ. Một khắc sau, nàng trực tiếp đưa tay ra, bưng bít ở Vân Trạch ngoài miệng. Ngươi chú ý một chút. Còn có người mặc dù ngự khí nghĩa tránh ngôn tử, nhưng là Lâm Nhuế nhưng là biết, mình đầu tim mà đều đang phát run, hơi tê tê. Hãy cùng tiểu tử lại dò dỉ điện tựa như. Tiểu tử xa, ngồi bên này ở trước mặt, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại hai người, không nhịn được nhìn nhau một cái. Âu Dương Thiến Ảm, phương cách nội tâm OS, lão bản, không cần phải để ý đến, bây giờ chúng ta không phải người Vân Trạch mặc dù rất muốn nói, bọn họ không phải người. Nhưng mà miệng bị che, không nói ra lời, tiểu cô nương lòng bàn tay đều có điểm ra mồ hôi. Có thể thấy là thật khẩn trương. Hắn tiểu cô nương, quả nhiên hết sức đơn thuần, lần đầu tiên nói yêu thương A.